Long thần ở rể, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long thần ở rể, chương 22, mẹ vợ bị lừa chương 22. Mẹ vợ bị lừa. Mọi người quay trở lại sảnh tiệc. Bà cụ Trần cầm tay Trần An Nhiên bước lên sân khấu. Với cử chỉ vô cùng thân mật, bà nhẹ nhàng phát biểu. Tôi thực sự xin lỗi về chuyện vừa nãy. Là do tôi hồ đồ mà phạm phải sai lầm. Thực ra, lần này may mà có An Nhiên. Con bé là hậu duệ xuất sắc của nhà họ Trần chúng tôi. Lần này nhà họ Trần có cơ hội hợp tác với đế vương. An Nhiên đã đóng góp rất nhiều công sức. Vương Diệu Tiết đứng ở bên cạnh. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn bà cụ Trần. Xua tay ra hiệu bà ta dừng lại rồi nói. Tôi muốn sửa lại như thế này. Trong lần hợp tác này, cô Trần An Nhiên không phải là đóng góp công 13. 57 1, 10, Long thần ở rể, chương 22, mẹ vợ bị lừa sức mà là hoàn toàn do cô ấy. Không liên quan chút nào đến những người khác cả. Câu nói này là cực kỳ vô lễ. Nhưng mọi người đã quen với điều đó rồi. Với địa vị của đế vương, cho dù Vương Diệu Tiết có tát bà ta trước mặt mọi người, bà ta cũng không dám nói gì. Bà cụ Trần vội vàng gật đầu nói. Phó Chủ tịch Vương nói rất đúng. Tất cả đều là nhờ công của An Nhiên. Từ nay về sau, An Nhiên sẽ là giám đốc của nhà họ Trần chúng ta. Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn đế vương. Vương Diệu Tiết nở một nụ cười nhẹ. Bắt tay Trần An Nhiên. Nói, tôi hy vọng sau này chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Đến tận bây giờ Trần An Nhiên vẫn có chút mơ hồ. Chỉ có thể gật đầu. Các quan khách nhiệt liệt vỗ tay. Mọi người đều nhìn vào ánh mắt của Trần An Nhiên, tràn đầy sự tin tưởng. Người phụ nữ này rốt cuộc đã lọt vào mắt xanh của ai? Tập đoàn đế vương lại coi 13 57 2 10 Long thần ở rể trọng cô ấy như vậy. Bản thân Trần An Nhiên cũng đang bối rối. Cô quay lại nhìn Diệp Trung. Tình huống lúc này giống hệt như lời Diệp Trung vừa nói. Bà cụ Trần trao lại quyền giám đốc vốn dĩ thuộc về cô. Chương 22, mẹ vợ bị lừa cho đến khi tàn tiệc. Sau khi trở về nhà, trong lòng Trần An Nhiên vẫn cảm thấy khó hiểu. Nhớ lại những gì Diệp Trung đã nói lúc trước, cô không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ. Mấy ngày nay, Diệp Trung dường như có chút khác thường. Trên người anh dường như có rất nhiều thứ mà cô không hiểu. Giống như được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Tối nay, Trần An Nhiên đã trở nên nổi tiếng ở Hải Phòng. Tất cả mọi người đều biết rằng nhà họ Trần có một hậu bối xuất sắc. Lại được sự tương trợ hết mình của tập đoàn đế vương. Dường như có cô, nhà họ Trần đã vực dậy rồi. 13, 57, 3, 10, Long thần ở rể, chương 22, mẹ vợ bị lừa. Sáng sớm hôm sau, Trần An Nhiên dậy từ sớm, vội vã đến công ty với tinh thần hết sức phấn khởi và thoải mái. Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm giám đốc, cô hy vọng mình có thể dốc hết sức để làm tốt công việc này. Sau khi Diệp Trung tỉnh giấc, anh bắt tay vào làm việc nhà như mọi khi. Khi Diệp Trung làm xong việc nhà, chuẩn bị đi chợ mua thức ăn cho bữa trưa thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ vợ Mỹ Lệ. Vừa trả lời điện thoại, đầu dây bên kia liền truyền tới giọng nói lo lắng của mẹ vợ. Diệp Trung, trong vòng 10 phút nữa, cậu phải nhanh chóng tới đường Bình An cho tôi. Nếu không về nhà tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nói xong bà liền cúp điện thoại. Diệp Trung bối rối, mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng mẹ vợ đâu. Giờ bà lại đột nhiên gọi điện thoại đến. Như đã xảy ra chuyện gì gấp vậy? Mặc dù Diệp Trung không thích mẹ vợ 13. 57 4, 10, Long thần ở rể, lắm nhưng cũng không dám thờ ơ, sau khi nhận được cuộc gọi liền vội vàng thu dọn mọi thứ rồi bắt taxi đến đường Bình An. Chương 22, mẹ vợ bị lừa. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy một nhóm các chú các cô đang hung hãn bao vây trước cửa một công ty bảo hiểm đang đóng cửa. Còn mẹ vợ anh thì đứng ngay đầu đám đông ấy, cầm một cái băng rôn. Hét lên với giọng điệu đầy giận dữ. Thứ rác rưởi Hà Minh kia. Công ty lừa đảo. Chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi của mình. Mau trả lại số tiền mồ hôi xương máu của chúng tôi mau. Diệp Trung vội vàng bước đến chỗ mẹ vợ. Hỏi, mẹ, mẹ gọi con qua đây có chuyện gì ạ? Anh đang nói. Bên tai lại vang lên những câu chửi rủa. Các bà và các cô hét hò loạn xạ. Ầm ĩ, nghe như muốn thủng màng nhĩ. Mỹ Lệ kéo Diệp Trung qua để anh thay thế chỗ mình. Rồi ra lệnh, nào, cậu hô khẩu hiệu này cho tôi. Tôi đã hét cả buổi sáng rồi. Cổ họng đau rát không thể tiếp tục nữa. Diệp Trung không biết làm thế nào. Chỉ có 13, 57 năm, 10, Long Thần ở rể, chương 22, mẹ vợ bị lửa thề cùng các chú các cô ở đây hô khẩu hiệu. Trong lúc hỗ, anh có hỏi thăm tình hình người đứng cạnh mình, sau đó mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm Hà Minh này kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm với tỷ lệ hoàn vốn cực cao. Và những ông bà này bị thu hút bởi tỷ suất sinh lợi cao. Mọi người đều mua rất nhiều sản phẩm bảo hiểm mang tên công ty và trở thành khách hàng của họ. Đúng như quy định thì đã đến giờ trả lãi. Không ngờ khi các cô, các chú này đến rút tiền thì phát hiện cửa công ty đã đóng. Chỉ có một số nhân viên đứng ở cửa. Nói những lời lẽ qua loa cho xong chuyện. Các chú, các cô này nhận ra rằng họ đã bị công ty này lừa đảo rồi. Thảo nào mẹ vợ lại vội vàng gọi điện cho anh đến để đòi lại quyền lợi với bà ấy. Nghĩ đến đây, Diệp Trung đơ ra một lúc, không nhịn được hỏi mẹ vợ. Mẹ, mẹ mua bao nhiêu bảo hiểm rồi? 13, 58, 6, 10, Long Thần ở rể, chương 22, mẹ vợ bị lừa. Mỹ Lệ lòng như lửa đốt trả lời anh. Họ nói mua bảo hiểm để lấy cổ tức, một món hời lớn. Tôi tin thật nên lấy hết tiền tiết kiệm trong nhà mua bảo hiểm của bọn họ rồi. Diệp Trung sửng sốt nói. Cái gì? Toàn bộ tiền ở nhà đều lấy đi mua bảo hiểm. Mỹ Lệ nghe xong những lời này liền tức giận. Lớn tiếng mắng chửi anh. Chỉ mình cậu có miệng đấy à? To tiếng như vậy làm gì? Muốn cho tôi xấu hổ mới vừa lòng sao? Vừa nói, bà vừa trách mắng Diệp Trung. Nói. Nếu cậu mà có tiền đồ thì tôi cần phải mua sản phẩm bảo hiểm của công ty bọn họ à? Nếu không phải cậu vô dụng thì sao tôi phải trông chờ vào tiền bảo hiểm để dưỡng lão? Cái thằng này, không có khả năng kiếm tiền chu cấp cho gia đình thì thôi đi. Bây giờ còn dám lớn tiếng làm to chuyện sao? Ngay sau đó, bà lại nói với Diệp Trung. Tôi nói cho cậu biết, ở đây tiếp tục hô khẩu hiệu cho tôi. Không được dừng lại một phút nào. 13, 58, 7, 10, Long Thần ở rể, chương 22, mẹ vợ bị lừa. Diệp Trung cảm thấy bất lực. Đành gật đầu nói, vâng thưa mẹ. Đúng lúc này, mấy người trung niên đi tới. Nhìn Diệp Trung từ trên xuống dưới rồi hỏi Mỹ Lệ. Chị Lệ, đây là con rể của chị sao? Nói xong lại nhìn quần áo của Diệp Trung. Lắc đầu chế nhạo. Sao nhìn dáng vẻ nghèo khổ thế? Còn không bằng con rể của tôi. Đúng vậy, bộ quần áo này xấu xí cũ kỹ quá. Còn không bằng bà già này. Mấy bà cô hùa nhau nói. Câu nào cũng ẩn chứa sự chế nhạo. Diệp Trung không hề quan tâm. Bọn họ đều là những bà già sắp xuống lỗ rồi. Bây giờ tiền tiết kiệm cả đời đều mất sạch. Cho nên anh không muốn đôi co với bọn họ làm gì cả. Lúc này trong lòng Mỹ Lệ cũng rất tức giận. Càng nhìn Diệp Trung càng thấy không thuận mắt. Buột miệng nói. Các bà cứ chống mắt lên mà xem. Mấy ngày nữa tôi sẽ bảo con gái tôi ly hôn với cậu ta. Đổi con rể khác tốt hơn. Diệp Trung cười thầm trong bụng. Đổi con 13, 58, 8, 10. Long Thần ở rể, chương 22. Mẹ vợ bị lừa. Rể khác tốt hơn. Cho dù là con nhà có tiền của Hải Phòng cũng không bằng một ngón tay của anh ấy chứ. Lòng Mỹ Lệ nóng như lửa đốt. Tên vô dụng như Diệp Trung nhiều nhất cũng chỉ có thể hô khẩu hiệu giúp bà mà thôi. Nếu bà muốn lấy lại số tiền đầu tư này, bà cần phải một người có năng lực thực sự đến giải quyết giúp. Tiếc là gia đình Trương Văn Hạo, người theo đuổi con gái mình đã phá sản rồi. Nếu không bà có thể nhờ cậu ta giúp đỡ. À đúng rồi, Mỹ Lệ chợt nhớ ra anh họ Vương Quang Vũ của Vương Quang Khải. người mà bà đã gặp trong bữa tiệc gia đình ngày hôm qua. Nhìn cách cư xử lịch sự ân cần của cậu ta đối với con gái của mình. Có lẽ là có ý với con gái mình. Tuy nhà họ Vương không bằng nhà họ Trương trước đây nhưng vẫn là một gia tộc lớn. Nếu gọi cậu ta đến có lẽ sẽ có cách giải quyết. 13. 58 9. 10. Long thần ở rể. Vừa hay hôm qua Vương Quang Khải có đưa danh thiếp cho bà. Vì vậy bà lập tức lấy điện thoại di động ra. Bấm số gọi cho Vương Quang Khải. 13. 58 chương 22. Mẹ vợ bị lừa 10. 10. Cách chương.